Kiến Long, chương 16 giờ 16, gặp lại Thanh Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghỉ ngơi một lúc lâu, đợi đến khi củi cháy hết mới đi ra ngoài sơn động. Trung Mị Sơ Minh tưởng điều tức nửa ngày, sắc mặt đã có chuyển biến tốt. Hai người đứng trên sườn núi nhìn xuống phía xa xa, chu vi 10 dặm, không một tia lục ý. Cố Phù Du nghĩ thầm, tùy tiện rớt xuống một chỗ liền cửu tử nhất sinh. Con đường sau đó, thật không biết có thể sống sót mà đi ra ngoài hay không. Tia, cách chương.